Thần đạo Đan Tôn, chương 1197, Thượng Cổ Thiên Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn rất cao hứng, lại có cơ hội chà đạp cái mông của nữ hoàng đại nhơ còn có. Ngươi nói rõ cho ta, linh hồn của cửu quận vương phải nên làm gì? Tại sao chấm phải giải thích cho ngươi? Loạn tinh nữ hoàng cao ngạo nói. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, Lăng Hàn giơ tay lên nói. Thật giống như ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống của mình. Cái này đánh cho nàng nóng cả người, tình cảm dị dạng chạy trồm ở trong người, có một loại cảm giác để cho nàng bạo tạc. Nàng không dám chơi tiếp, vạn nhất chơi ra hỏa, vậy sau này nàng sẽ bị hình ảnh như vậy dây dưa. Sau khi tu vi của thân thể này bước vào tinh thần cảnh, ý chí của trẫm sẽ từ từ thức tỉnh, cùng nàng dung hợp. Nữ hoàng nói, cửu xà bí thuật đều như vậy, nếu trẫm là sơn hà cảnh. Chín phân thân đều ở sơn hà cảnh thức tỉnh, nếu chấm là hằng hà cảnh, vậy sẽ phải đến hằng hà cảnh mới có thể thức tỉnh. Lăng Hàn ngẩn ra nói, các nàng không biết ngươi tồn tại, không biết, loạn tinh nữ hoàng lắc đầu, sắc mặt của Lăng Hàn có chút khó coi, lúc ý chí của ngươi sống lại, chính là lúc các nàng triệt để tiêu thất sao. Loạn tinh nữ hoàng an ủi, tính cách của chín phân thân vốn là từ trong thân thể chấm chia ra, nghiêm chỉnh mà nói. Những thứ này đều là một mặt của trẫm, hơn nữa, trẫm tu luyện tới hằng hà cảnh, lại có thể chia chín phân thân ra. Lúc này trong lòng Lăng Hàn mới tốt hơn một chút, hắn đối với cửu quận vương thiên chân vô tà vẫn có hào cảm. Bất quá, hắn lại nghĩ, sắc mặt không khỏi cổ quái. Làm sao vậy? Loạn tinh nữ hoàng hỏi. Lăng Hàn trần chờ nói, ta cưới ngươi, không phải có thêm chín nha đầu âm dương sao? Mười người các ngươi cùng tiến lên. Ta ứng phó sao nổi. Lưu manh, loạn tinh nữ hoàng tức giận, tát bay Lăng Hàn. Lăng Hàn đương nhiên là cố ý để nữ hoàng đánh bay. Ở trong hắc tháp, loạn tinh nữ hoàng thật không phải là đối thủ của hắn. Nhưng khinh bạc người ta lâu như vậy, cũng nên trả lại một chút, bằng không ra hắc tháp. Hắn sẽ bị loạn tinh nữ hoàng phản ngược, bởi vậy hiện tại cho nàng đánh hai cái, để nàng bớt giận. Hắn chạy trở về nói, ta nói thê tử, ai là thê tử của ngươi? Loạn tinh nữ hoàng buồn bực nói, nàng chỉ là cho Lăng Hàn một cơ hội mà thôi, nhưng để nàng cam tâm tình nguyện gật đầu, chí ít hiện tại Lăng Hàn còn không có tư cách này. Lăng Hàn cười hắc hắc nói, vậy ta gọi ngươi là tiểu tâm can tiểu bảo bối. Loạn tinh nữ hoàng trố mắt, vốn tưởng rằng Lăng Hàn là một người chính kinh, ai ngờ lại không đứng đắn như vậy. Nàng lắc đầu, chỉ cảm thấy mình có khả năng làm một quyết định sai lầm, rồi lại không muốn sửa chữa. Gọi nữ hoàng đại nhân, nàng cường điệu nói, được rồi, Lăng Hàn gật đầu, tâm nói bây giờ gọi ngươi nữ hoàng đại nhân, sau đó bảo ngươi kêu phu quân đại nhân. Này, nữ hoàng đại nhân, hiện tại chỉ có hai người, ngươi cần gọi như vậy sao? Tuyệt không khả ái a, Lăng Hàn thở dài, lập tức nghiêm mặt nói. Cổ thiên tộc là cái quỷ gì, tựa hồ rất nghiêu bức a, cái này bản tôn biết. Vô tướng thánh nhân lại bắt đầu nhiều chuyện. Đường đường thánh nhân cư nhiên bị gạt ở một bên, hai người này thật đúng là, chẳng lẽ không biết thời gian của thánh nhân quý giá không gì sánh được sao, khó được có hắn nguyện ý chỉ điểm, các ngươi cư nhiên không thèm quan tâm. Loạn tinh nữ hoàng liếc mắt nhìn quang đoàn, tiếp đó thu hồi ánh mắt, có thánh nhân tựa hồ không gì không biết này, có một số việc là giấu không được, vậy còn không bằng chủ động nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Cổ Thiên Tộc. Này là một ít tộc quần cường đại nhưng hy hữu, xuất hiện ở thời kỳ thượng cổ, mỗi một cá thể đều có năng lực cường đại. Tiểu tử ngươi cũng là cổ thiên tộc, vô tướng thánh nhân chen lời nói, hắn nghĩ thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ đến bất khả tư nghị, này trừ cổ thiên tộc thì không có khác khả năng. Loạn tinh nữ hoàng gật đầu, đối với điểm ấy nàng cũng tán thành. Lăng Hàn lắc đầu, hắn ra thân thuần khiết, tại sao có thể là cổ thiên tộc? Hắn chỉ tu luyện bất diệt thiên kinh mà thôi, lúc này mới có thể để thể phách, thần hồn mạnh mẽ vượt qua một cảnh giới. Bất quá, mặc dù Lăng Hàn không có gặp qua cổ thiên tộc khác, nhưng chỉ nhìn loạn tinh nữ hoàng liền biết, cửu xà có 9 phân thân, tương đương có 9 tính mệnh, này rất kinh người, gần như không thể tưởng tượng. Thời gian không sai biệt lắm, trẫm muốn đi về, loạn tinh nữ hoàng đột nhiên nói, Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói. Ta đưa ngươi đi ra ngoài, loạn tinh nữ hoàng biết sự tình của Hồ Phỉ Vân, nhưng này là đơn hướng, ở lúc loạn tinh nữ hoàng nhập chủ, Hồ Phỉ Vân căn bản không biết xảy ra chuyện gì, thật giống như ở Thiên Hải bí cảnh, rõ ràng là Loạn Tinh nữ hoàng giết chết đại yêu, nhưng Hồ Phỉ Vân lại tưởng Lăng Hàn làm. Loạn Tinh nữ hoàng gật đầu, hai người cùng đi ra hắc tháp. Chẳng lẽ bản tôn là không khí sao? Vô tướng thánh nhân buồn bực tự nói, sao mỗi người đều không để ý tới mình? Tiền bối, ta có một vấn đề thỉnh giáo. Ta cũng có, đám người tàn dạ xông tới, nhất thời để vô tướng thánh nhân khôi phục lòng tự tin, thần thái sáng láng chỉ điểm bọn họ. Người đều cần chứng minh mình tồn tại, có ích, vị thánh nhân này vẫn lạc lâu lắm. Tâm cảnh tự nhiên không thể như trước, chỉ là được vài phá hư cảnh nịnh bợ, liền vui vẻ không thôi. Ra hắc tháp, thân thể mềm mại của Loạn Tinh nữ hoàng run lên, mắt nhắm lại, nhưng lập tức lại mở ra, khí chất trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, khí phách cao cao tại thượng không còn nữa, biến thành một tiểu cô nương thiên chân vô tà. Gì, tại sao ta lại ở chỗ này? Hồ Phỉ Vân hết sức kỳ quái nói, nàng cắn ngón tay, lệch đầu, có vẻ rất kỳ quái. Người trước chờ ở chỗ này, Lăng Hàn nói, đợi Hồ Phỉ Vân gật đầu, hắn đi ra ngoài tìm Thủy Nhạn Ngọc, mang nàng lại đây. Thủy Nhạn Ngọc thấy Hồ Phỉ Vân, còn không che giấu được có chút kính sợ, nhỏ giọng nói với Lăng Hàn. Tại sao nàng phát ra khí tức đáng sợ như vậy? Cái này sau này hãy nói. Lăng Hàn lắc đầu, tiếp đó cười nói với Hồ Phỉ Vân. Cửu quận vương, ta dẫn ngươi đi một nơi chơi rất vui. Tốt tốt, Hồ Phỉ Vân vỗ tay. Lấy tính cách của nàng, thực sự là bị người bán còn đếm tiền thay. Lăng Hàn lấy thần thức bọc hai nàng lại, đồng thời vào hắc tháp, đi tới trước luân hồi thụ. Này là luân hồi thụ, Lăng Hàn giới thiệu cho Hồ Phỉ Vân. Cách chương.